Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 256, chuẩn bị bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bản vẽ này là mấy ngày nay ta họa ra. Hộ bộ cùng công bộ các ngươi thương lượng làm đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nhìn xem những người khác họa đồ vật có thể dùng hay không. Nếu là hữu dụng, cũng có thể cùng nhau dựng ở bên kia. Sở Từ ngồi ở đối diện Trừ Anh, đem một chồng bản vẽ mang đến hướng đẩy qua cho y, Trừ Anh không vội vã cầm lấy tới xem, mà là có chút lo lắng hỏi Sở Từ. Sở huynh, ngươi lần này ngoại phóng, vì sao gấp gáp như thế? Trong đó chính là có cái ẩn tình gì? Không có, chính là bởi vì hoàng thượng tương đối nóng vội, hy vọng ta có thể sớm ngày qua bên kia. Ta hôm nay ở đây chính là muốn cùng ngươi chào một tiếng. Nhớ rõ à, mấy thứ này nếu thật muốn dựng, nhất định đến làm công bộ bảo đảm tính an toàn trong đó. Vạn không thể khinh thường. Bằng không, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, con gà đẻ trứng vàng kia của các ngươi có thể bay. Trừ Anh thấy hắn còn có tinh thần nói giỡn, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng không ít. Y gật gật đầu, nói, Sở huynh ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nhìn bọn họ chằm chằm. Tuyệt đối không cho một phen tâm huyết của ngươi uổng phí. Ta đây liền an tâm rồi. Sau này nếu là có việc, chúng ta thư từ liên hệ. Trừ Anh gật gật đầu, có chút không muốn mà nhìn Sở Từ. Rõ ràng chỗ này là nhìn một tay Sở Từ làm ra, nhưng mà hắn lại không thể tận mắt nhìn thấy nó dựng lên. Công đạo xong vấn đề còn lại của văn hóa công viên, Sở Từ về tới trong quốc tử giám. Hắn mới vừa đi lên, liền có người lại đây, vẻ mặt nôn nóng mà nói, Sở Tư Nghiệp, người là không biết a, vừa mới trong cung hạ chỉ tới. Bên trên thế nhưng đem Cố Giám Thừa lại biến thành Cố Tư Nghiệp. Trong nháy mắt liền cùng ngài ngang nhau. Nhanh như vậy, Sở Tư tự nhủ. Ngài tự hồ cũng không kinh ngạc. Người nọ vẻ mặt buồn bực. Ta kinh ngạc cái gì a? Sở Từ giờ khóc giờ cười. Trong lòng nói này vẫn là hắn yêu cầu đâu. Công đạo ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi đến sau núi làm y sau khi tan học gõ chuông. Chúng ta hôm nay mở cuộc họp. Ai? Ta đây liền đi. Người này không biết não bổ tới cái gì. Bước chân bay nhanh mà hướng sau núi chạy tới. Sau khi tan học, nhóm phu tử quốc tử giám cùng nhau hướng tới phòng họp đi đến. Đại gia trên đường nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy là chuyện thánh chỉ ngày hôm nay. Đại gia nhất trí quyết định, cho dù Cố Tư Nghiệp quan phục nguyên chức, bọn họ cũng vẫn là muốn lấy Sở Tư Nghiệp cầm đầu. Trong phòng hội nghị, Sở Từ cùng Cố Tư Nghiệp đã ngồi ở trên đầu. Sau khi thấy người tới đông đủ, Sở Từ nói, hôm nay đem các vị triệu tập lại đây, là có hai việc muốn thông chi. Chuyện thứ nhất, đó là chuyện Cố Tư Nghiệp quan phục nguyên chức. Nói vậy mọi người đều có điều nghe thấy đi. Nói như vậy, quốc tử giám là có hai cái tư nghiệp một cái giám thừa. Hiện tại Cố Tư Nghiệp phục chức, vị trí giám thừa này liền trống ra. Sau khi ta cùng Cố Tư Nghiệp thương lượng, chúng ta quyết định làm Vu Huy Vu tiến sĩ tiếp nhận chức vụ quốc tử giám giám thừa. Trước mắt sổ con đã cùng Cố Tư Nghiệp cùng nhau đưa tới lại bổ. Chờ phê văn một chút liền có thể đi nhậm chức. Vọng về sau đại gia có thể ở dưới sự dẫn dắt của Cố Tư Nghiệp cùng Vu giám thừa. Tiếp tục nỗ lực công tác, tranh thủ khôi phục vinh quang trước đây của quốc tử giám. Đại gia ý tưởng giống nhau mà vỗ tay. Nhưng sau khi vỗ tay, lại có người phản ứng lại, ở dưới sự dẫn dắt của Cố Tư Nghiệp cùng Vu giám thừa. Như vậy, Tư Nghiệp ngài đâu? Ngài chẳng lẽ là thăng nhiệm chức tế tửu? Có người hỏi, không không, Uông tế tửu càng già càng dẻo dai. Vẫn cứ là tế tửu quốc tử giám. Kế tiếp, cũng là chuyện thứ hai ta muốn nói. Bởi vì Hoàng thượng khâm điểm, Sở Mỗ sắp rời đi kinh thành đi tới Nam Mân tỉnh nhậm chức. Cho nên lập tức liền phải từ đi chức quốc tử giám tư nghiệp. Mấy tháng này cùng đại gia ở chung vô cùng vui vẻ. Sở Mỗ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ đoạn thời gian này. Vọng đại gia từng người trân trọng. Ngày sau tái kiến, lại đến đem rượu ngôn hoan. Nhóm phu tử phía dưới trầm mặc. Thật lâu sau, có người đứng lên nói. Sở Tư Nghiệp, chúng ta luyến tiếc ngài đi a, ngài chính là nòng cốt của chúng ta a. Ngài lúc này đi, chúng ta cũng không biết phải làm gì cho đúng. Người lên tiếng từ trước đến nay là cái thẳng bụng. Y cũng mặc kệ Cố Tư Nghiệp giờ phút này liền ngồi ở bên trên. Trực tiếp mở miệng biểu đạt đối Sở Từ không nỡ. Có y mở đầu, những người khác cũng sôi nổi giữ lại. Trên thực tế, Sở Từ vì quốc tử dám cống hiến cải cách mọi người đều rõ như ban ngày. Hiện tại hết thảy đều đang hướng tới phương hướng tốt phát triển. Dê đầu đàn bọn họ lại phải đi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp thu? Các vị, Sở Từ thấy đại gia cảm xúc càng ngày càng kích động. Không thể không đứng dậy ra hiệu đại gia an tĩnh lại. Tục ngữ nói, hợp cừu tất phân, phân cừu tất hợp, này phân phân hợp hợp chính là chuyện thường. Các vị không cần quá mức chú ý, sau khi ta đi. Cố Tư Nghiệp cùng Vu Tiến Sĩ sẽ dẫn dắt đại gia tiếp tục dựa theo quy tắc chúng ta định ra đi tiếp. Quốc tử giám là đại gia cùng nhau tâm huyết. Các người có ý kiến, vẫn có thể giống như trước đây nói ra. Ta tin tưởng, chỉ cần là hợp tình hợp lý, Cố Tư Nghiệp nhất định sẽ tiếp thu. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể làm quốc tử giám càng ngày càng tốt. Cố Tư Nghiệp, người cũng nói vài câu đi. Cố Tư Nghiệp đứng lên. Trước nhìn đại gia. Sau đó mở miệng nói. Ta biết đại gia có điều băn khoăn. Cũng biết ta Cố Mỗ làm người chính là đại gia băn khoăn lớn nhất. Cho tới nay, ta đều có chút bảo thủ. Bụng dạ hẹp hòi. Bởi vì ghen ghét Sở Tư Nghiệp tuổi trẻ tài cao. Còn làm ra không ít việc sai lầm. Hắn lời này vừa ra. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Tư Nghiệp vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng mà, sau khi hai viện nội ngoại xác nhập, ta dần dần bắt đầu chịu phục, bởi vì ta phát hiện, phương pháp dạy học của Sở Tư Nghiệp, đối với quốc tử giám mà nói mới là tốt nhất. Rồi sau đó sự kiện Tam Quốc Văn Hội, càng làm ta cảm xúc rất nhiều. Ta không có nghĩ tới. Trải qua những chuyện trước đó, Sở Tư Nghiệp thế nhưng còn có thể đem chuyện quan trọng như vậy giao cho ta tới làm. Một chút cũng không lo lắng ta sẽ chơi xấu. Từ đó về sau, ta liền từ bỏ tâm tư đối kháng cùng Sở Tư Nghiệp. Bởi vì ở trước mặt người quang minh lỗi lạc này, bất luận là chút tâm tư nhỏ gì đều sẽ không chỗ nào che giấu. Hai ngày trước Sở Tư Nghiệp tìm ta. Y nói với ta chuyện y sắp rời đi. Nói thật, ta ngay lúc đó tâm tình cũng cùng các vị đang ngồi đây giống nhau như đúc. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Nhưng mà Sở Tư Nghiệp nói cho ta. Quốc tử giám sở dĩ thanh danh vang dội từ đến trước nay đều không phải dựa vào một mình y là mọi người ở đây nỗ lực. Mới làm quốc tử giám càng đổi càng tốt. Y chỉ là nổi lên một cái tác dụng dẫn đường. Y đem cái trách nhiệm này giao cho ta, cũng không chút nào giữ lại mà truyền thụ rất nhiều phương pháp quản lý cho ta. Ta tự nhận tư chất không thể so với Sở Tư Nghiệp. Nhưng nếu là đại gia có thể tín nhiệm ta, Cố Thành ta cũng nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng. Bụp bụp bụp, Sở Từ đi đầu vỗ tay. Những người khác cũng lập tức phản ứng lại. Đi theo vỗ tay. Những lời này của Cố Tư Nghiệp xuất phát từ nội tâm làm đại gia không thể không có chút động dung. Đại gia cũng nguyện ý thử đi tin tưởng Cố Tư Nghiệp có thể gánh lên phần trách nhiệm này. Sở Từ rất là vui mừng. Ít nhất trước mắt tới xem. Quốc tử giám tạm thời sẽ không thay đổi phương hướng phát triển rồi. Sau khi tan họp, Sở Từ trở lại chỗ ở, có hai người đã chờ ở ngoài cửa. Tiên sinh. Sở Tư Nghiệp, hai người nói chuyện một người là Phó Minh An một người là Thường Hiểu. Phó Minh An cách mỗi hai ngày đều sẽ lại đây thỉnh giáo một lần. Thường hiểu lúc ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là không thắng nổi khát vọng đối với tri thức. Sau lại cũng liền cùng Phó Minh An cùng nhau tới. Như thế nào không đi vào chờ. Sở Từ một tay ôm một đứa, đem hai cái tiểu hài tử này mang theo đi vào. Hắn trước giúp bọn chúng giải quyết vấn đề trên việc học. Sau đó lại bố trí vài đạo đề làm cho bọn họ ở đây viết xong. Sở Từ trước đó còn không có nói cho bọn họ chuyện chính mình muốn ngoại phóng. Bởi vì tiểu hài tử giấu không được chuyện. Một khi đã biết liền sẽ lộ ra dấu vết. Như vậy hắn mấy ngày nay nhất định sẽ rất bận. Sở Từ đã quyết định ngày mai ở họp sáng quốc tử giám đem việc này nói cho các học sinh. Như vậy trước một đêm nói cho bọn họ cũng không sao. Khụ khụ, ta có một việc muốn nói cho các ngươi. Sau khi nghe xong phải tạm thời bảo mật. Không được đối người khác nói. Hiểu chưa? Hai đứa nhỏ từ trong đề mục ngẩng đầu. Nghi hoặc mà nhìn Sở Từ. Không biết hắn muốn chia sẻ cái bí mật gì. Ta lập tức liền phải ngoại phóng. Đến lúc đó sẽ rời đi kinh thành. Thường hiểu, chuyện của ngươi ta đã cùng Cố Tư Nghiệp nói qua. Ngươi có thể tiếp tục lưu tại quốc tử giám bảng thính. Y đáp ứng ta, chỉ cần ngươi liên tục 3 lần trong đồng cấp xếp hạng 3 vị trí đầu tiên. Liền giúp ngươi xử lý thủ tục chính thức nhập học. Thường hiểu nghe xong, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không biết làm sao. Sở Từ lại chuyển hướng Phó Minh An. Minh An, người ta tuy rằng có danh thầy trò, nhưng bởi vì gần đây công việc bận rộn, nghi thức thu đồ đệ đến nay còn chưa làm. Ta này vừa đi, cũng không biết ngày nào mới có thể quay lại. Đến lúc đó chậm trễ việc học ngươi liền không tốt. Cho nên danh phận sư đồ chúng ta liền trước thôi bỏ đi. Làm ông ngoại ngươi lại giúp ngươi tìm kiếm một cái tiên sinh. Oa, Phó Minh An vừa nghe liền luống cuống. Y không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Há mồm đó là oa oa khóc lớn. Như thế nào khóc, Sở Từ không rõ nguyên do. Hắn lấy khăn giúp Phó Minh An lau khô nước mắt. Lại trước sau lau không xong. Ta chỉ cần một mình ngươi. Một cái tiên sinh là đủ rồi. Ta, không bái. Tiên sinh khác, Phó Minh An khóc không thành tiếng. Đứt quãng mà nói, y chỉ tưởng lễ thầy trò chưa hoàn thành. Sở Từ liền không thu y. Lập tức liền tránh thoát khỏi tay Từ tay. Quỳ xuống dưới, thịch thịch thịch, mà dập đầu 3 cái. Người mau đứng lên, Sở Từ vội vàng kéo y. Phó Minh An lại không chịu đứng dậy. Tiên sinh còn chưa đáp ứng nhận lấy ta. Ta không thể dậy. Ta ngày mai liền về nhà đi cùng cha nương nói. Tiên sinh đi chỗ nào tiền nhiệm. Ta liền đi chỗ đó cầu học. Sở Từ giờ khóc giờ cười. Hắn trước đó liền phát giác Phó Minh An này có chút giống sách nhỏ ngây ngô. Lại không nghĩ ở trên loại chuyện này. Y cũng phá lệ cố chấp. Bỏ đi. Hiện tại trước đồng ý đi. Dù sao nhà y là sẽ không đồng ý, đến lúc đó do nhà y nói với y cũng còn kịp. Được, ngươi trước hết thỉnh tới. Ta nhận lấy ngươi, người bao lớn, nhưng đừng khóc a, cẩn thận cứu cứu ngươi bọn họ chê cười ngươi. Sở Từ đem y kéo lại trước người, kiên nhẫn mà dỗ, Thường Hiểu ngồi ở một bên, hốc mắt đỏ bừng, đầu rũ đến thật thấp. Hắn kỳ thật cũng là muốn đi theo Sở Tư Nghiệp. Sở Tư Nghiệp tuy rằng không có thu hắn làm đồ đệ. Nhưng khi đối đãi hai người bọn họ, thái độ lại là giống nhau như đúc. Thậm chí hắn nền tảng kém một chút. Thời gian Sở Tư Nghiệp dùng ở trên người hắn còn muốn càng nhiều chút. Lúc ấy ở văn hóa công viên kia, hắn liền đối Sở Tư Nghiệp vô cùng kính ngưỡng. Đi theo bên người Sở Tư Nghiệp đọc sách viết chữ mấy ngày này. Là đoạn thời gian hắn trôi qua đến vui vẻ nhất. Chỉ là gia gia hắn lớn tuổi. Hắn không thể rời đi. Cách chương.